Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, tìm phiền toái, mấy người đều nhao nhao gật đầu, đặc biệt là thợ săn dẫn đầu cũng làm ra vẻ hiểu biết. Tôi cũng thật không ngờ chúng ta lại đen như vậy a hát. Đội ngũ khác gặp phải một tên lạc loài, đều là gõ vài cái liền chết. Đến chúng ta sao lại biến thành một tên sát tinh? Được rồi, về sau vẫn không nên vọng tưởng cái loại phát tài từ người chết này. Dù sao đây cũng không phải Bắc Đại Lục của chúng ta. Có khi còn bị người ta đuổi giết nữa ấy. Chúng ta tốt nhất vẫn là cụp đuôi làm người có vẻ tốt hơn. Mục sư là một người sói. Cô hình dung như vậy thật đúng là một chút cũng không có sai. Thực là phải cụp đuôi làm người. Mấy người lại thổn thức một phen. Liền chuẩn bị quay trở lại chỗ mình trên level. Tại ưu thương đàm mỗi tiểu đội đều chiếm cứ một chỗ trên level riêng. Giới hạn khoanh vùng. Cũng tuyệt đối không trêu chọc nhau. Chỗ bọn họ đang ngẩn người đây cũng không nằm trong phạm vi trên của bọn họ. Nếu ở đây ngẩn người một lúc nữa, bị những đội khác hiểu lầm sẽ không tốt. Nếu lại mất chỗ trên level của mình, đó mới là được không bù mất. Vì vậy đội nhân mã này lục tục đứng lên từ trong bụi cây, chạy về bãi trên của mình. Mới chạy một nửa đường, liền thấy một đạo tặc đang kéo quái từ bãi ra. Kỳ thật hai đội cũng không hẳn là quen biết, bất quá đều là khách tha phương, đều là game thủ Bắc Đại Lục lưu đi tới Đông Đại Lục. Gặp mặt hàn huyên vài câu cũng là khó tránh khỏi. A, sao mọi người không thủ ở bãi, chạy hết sang bãi của chúng ta làm gì? Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là không cẩn thận chọc phải tên gia hỏa không nên chọc, bị đuổi tới bên này. Trả lời là người sói mục sư. Hắn cười cười, đừng hiểu lầm, bọn tôi đang trở về, sẽ không đoạt quái. Chuyện được dịch tại Ban Long. Sao lại nói vậy? Đều là người Bắc Đại Lục, bị người khác khi dễ tại sao không gọi một tiếng? Còn nói cái gì đoạt quái với chả không đoạt quái. Các cậu nói vậy lại thành khách khí rồi. Các ngươi đợi một lát. Tôi gọi đội của tôi tới. Đạo tặc kia vừa nói xong liền hô người của đội mình tới. Chỉ nháy mắt, vài người đã chạy tới. Bọn họ đều là game thủ nam. Thể hình cao lớn, nói chuyện giọng rất lớn. Dẫn đầu là một cái là một chiến sĩ tay cầm khiên. Anh ta vừa chạy tới vừa sốt ruột hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy, ai bị bắt nạt? Đối mặt với đối phương nhiệt tình như lửa, ghét ác như thù dù mới chỉ nghe được một nửa. Tiểu đội mục sư người sói đầy đầu hắc tuyến, bất quá đúng lúc này muốn rời đi thì thật vô ý. Vì vậy hai đội người đành phải đứng chung một chỗ thận trọng tự giới thiệu. Nhóm người vừa bị đuổi đánh, chiến sĩ Hàn Quang, thợ săn Bắc Môn Vũ Linh, pháp sư Hữu Nhất Điểm Duệ, người lùn pháp sư Ngư Đầu Đậu Hủ Thang, đạo tặc ngươi không nhìn thấy ta, người sói mục sư miếng dán tiện lợi, mà tên của nhóm người nhiệt tình như lửa kia lại có chút thi vị. Rõ ràng toàn bộ là tên rượu, chiến sĩ rượu Ngũ Lương. Mục sư Mao Đài, pháp sư Tây Phượng, thuật sĩ Thiêu Đao Tử, dã nhân Quốc Diếu 1573, đạo tặc Hoa Hồng Lang. Cái này xem như là giới thiệu cho nhau. Sau đó đội rượu đế bắt đầu truy vấn nhóm người Hàn Quang chân tướng chuyện vừa rồi. Hàn Quang cùng Bắc Môn Vũ Linh thành thật thật đem tình huống vừa rồi nói một lượt. Bất quá vì không muốn đem chuyện tình làm lớn lên, bọn họ vẫn cường điệu rằng mình trêu chọc đối phương trước. Vốn nghĩ tổ đội rượu đế sau khi nghe rõ sự tình sẽ bỏ qua chuyện này, lại thật không ngờ, nghe Hàn Quang kể lại xong, rượu Ngũ Lương vỗ đùi thật mạnh, Chuyện này cũng thật quá đáng. Mặc kệ cô ta trâu bò thế nào, khi dễ người Bắc Đại Lục chúng ta sao có thể nói đi là đi. Cơn tức này anh đây nhất định đòi lại cho các chú. Ngoặc kép, căng, bằng bằng, này là cái gì với cái gì a? Lời này vừa ra khỏi miệng, đoàn người Hàn Quang đầy đầu hắc tuyến hai mặt nhìn nhau. Tổ đội của bọn hắn chủ yếu là PvE, PK kỹ thuật kém cỏi không nói. Hơn nữa, mấy người bọn họ từ trước đến giờ vẫn không phải là người thích gây chuyện. Hôm nay chủ động trêu chọc một lần như vậy vốn đã là thiên giáng hồng vũ rồi. Bọn họ vốn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Huống chi, bọn họ cũng không tổn thất gì. Đơn giản chỉ là chạy vài bước. Vừa rồi cũng không có ai chết, cũng không rớt cấp. Nói cái gì mà bắt nạt với không bắt nạt. Thế nhưng mà, nếu như lần này hành sự theo lời của Rượu Ngũ Lương, chỉ sợ kia nữ thợ săn kia cũng không dễ tính như vừa rồi. Có khi lại giết sạch bọn họ tại chỗ cũng nên. Trong nội tâm đã nghĩ như vậy, trên miệng đương nhiên là tận lực khuyên can Rượu Ngũ Lương, khiến anh ta nhất định phải buông tha ý nghĩ này, bằng không thật là rất không ổn. Bất quá Rượu Ngũ Lương đúng là người hết sức bảo thủ, chẳng những không nghe lọt bất cứ lời can gián nào của Hàn Quang, ngược lại còn cho rằng mấy người bọn họ quá nhu nhược. Bắt đầu có chút tức giận. Mấy cậu cảm thấy việc này chỉ là chuyện của mấy cậu sao? Anh nói cho mấy cậu biết, tuyệt đối không phải. Chúng ta bây giờ đứng trên Đông Đại Lục, vốn nhân số đã ít, nếu như vô tình gặp chuyện còn không thể hỗ trợ cho nhau, chẳng phải là mặc cho người Đông Đại Lục bắt nạt đến chết sao? Tuy sự tình hôm nay đối với mấy cậu là chuyện nhỏ, nhưng là nếu chúng ta không coi trọng những việc nhỏ như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị người Đông Đại Lục đuổi tận giết tuyệt trên mép trung lập đấy. Đến lúc đó đừng nói tiếp tục ở đây đi trên level làm nhiệm vụ, chỉ sợ cậu muốn đặt chân vào mép trung lập cũng không được ấy. Hàn Quang nghe thấy anh ta nói như vậy, thật sự không dám phản bác, vốn định quay lại kêu mấy người trong đội cũng khuyên nhủ Rượu Ngũ Lương vài câu, lại không nghĩ giọng điệu của họ lại y hệt Rượu Ngũ Lương, giống như họ đều có chung một mối thù, khiến cho Hàn Quang thật sự không biết phải nói như thế nào. Kẹp giữa lợi ích của Đại Lục và bản thân, cuối cùng đoàn người Hàn Quang bị Rượu Ngũ Lương ép đi tìm phiền toái. Miếng dán tiện lợi vẻ mặt đau khổ. Cô không hiểu, vốn chẳng có chuyện gì, tại sao đến trong miệng nhóm người kia lại thành ra to chuyện như vậy? Chuyện được dịch tại banlong.us. Chuyện kế tiếp lại càng khiến cho đoàn người Hàn Quang cả kinh nói không ra lời. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Rượu Ngũ Lương muốn đi phiên toái nữ thợ săn kia cũng chính là mười mấy người bọn họ đi liền xong việc, lại thật không ngờ tên gia hỏa Rượu Ngũ Lương này lại trực tiếp nói trên kênh khu của Bắc Đại Lục: các vị game thủ Bắc Đại Lục, chúng ta cùng nhau đi vào Đông Đại Lục thám hiểm. Kỳ thật nói trắng ra là chính là vì có thể trên level nhanh hơn những người khác, tiền lời cao hơn so với những người khác. Nhưng là, chúng ta tới Đông Đại Lục thám hiểm cũng đã kiếm chắc được cái gì? Không nói tới chuyện tranh đấu giết chóc, còn có game thủ Đông Đại Lục ỷ thế hiếp người, bức bách chúng ta thoái nhượng. Mọi người có thấy trong lòng nghẹn một cục tức không? Mọi người nghĩ chúng ta cứ như vậy liệu có được không? Game thủ Bắc Đại Lục phát ngôn trên kênh bản đồ, chỉ có game thủ Bắc Đại Lục tại ưu thương đàm mới thấy được, mà game thủ Đông Đại Lục thì không cách nào thấy được. Cho nên, cũng không cần lo lắng gian tế nằm vùng của Đông Đại Lục thấy được. Những lời Diệu Ngũ Lương nói đã đụng chạm tới điều kiêng kỵ nhất trong lòng những game thủ Bắc Đại Lục ở đây, ngay lập tức khiến họ dao động. Kỳ thật, không chỉ riêng người Bắc Đại Lục, những người trên map này, mặc kệ là người của đại lục nào, loại chuyện này đều là chuyện đã thấy nhiều thành quen. Bỗng dưng lại đốt lên ngọn lửa họ đã nuốt nghẹn bấy lâu. Nhất thời, rất nhiều game thủ bày tỏ tán thành với lời của Diệu Ngũ Lương. Trong lòng mọi người đều có cây gai ấy, cho nên mọi người càng không thể tiếp tục để người khác khi dễ như thế. Có phải hay không? Phải, lại là tán thành, rất đông tán thành. Hàn Quang thấy tình thế cấp bách liền bước lớn một bước tới khuyên giải nhóm người Diệu Ngũ Lương. Lại không nghĩ người ta căn bản không muốn nghe anh nói. Khiến cho đoàn người Hàn Quang vô cùng chán nản. Chỉ có thể nghe Diệu Ngũ Lương hô hào toàn bộ game thủ Bắc Đại Lục tại ưu thương đàm quyết định. Toàn diện đồ sát game thủ Đông Đại Lục trên bản đồ. Chuyện được dịch tại banlong.us. Đây là cái gì cùng cái gì ao hát? Hàn Quang chợt phát hiện. Những phần tử hiếu chiến này vốn dĩ những người chuyên PvE như mình hoàn toàn không thể lý giải. Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đành phải cáo từ tổ đội Rượu Đế. Đi tới bãi trên của mình. Chúng ta thật sự phải đi hỗ trợ sao? Tôi không đi, tôi sợ loại sự tình này. Tôi chưa bao giờ trêu chọc thị phi. Miếng gián tiện lợi lập tức lắc đầu. Cô mới chân chính là một game thủ PvE tuyệt đối. Giống như vừa rồi cô kiên quyết phản đối đánh lén Diệp Từ. Hiện tại loại hoạt động vô nghĩa này cô tuyệt đối sẽ không tham gia. Các cậu muốn đi thì đi. Đừng nhìn tôi chuẩn bị logout đây. Tối tôi sẽ online, phỏng chừng khi đó mọi người đều đánh xong. Việc này cũng coi như yên ổn. Lời của miếng gián tiện lợi lập tức được hai pháp sư MM đồng ý. Các cô nhất trí cảm thấy đó là một biện pháp tốt. Hơn nữa thương lượng xong liền lập tức logout, để lại ba người Hàn Quang. Nhìn đội ngũ đã tan, Bắc Môn Vũ Linh thở dài một hơi. Được rồi, việc này chúng ta vẫn nên đi theo xem. Các cô ấy là con gái, không đi cũng được. Chúng ta bây giờ bị mọi người nhớ mặt. Nếu như lát nữa khai chiến thật sự không đi, chúng ta cũng không cần lăn lộn ở đây nữa làm gì. Bắc Môn Vũ Linh nói xác thực có vài phần đạo lý. Tuy nhiên bọn hắn cũng không phải game thủ PvP. Nhưng là đến lúc này dù là loại game thủ nào cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là đứng về phía nào. Nếu như chọn sai, bị người cùng đại lục bài xích, như vậy thì thật đúng là mất nhiều hơn được. Ngay tại thời điểm bọn họ còn đang thương lượng, cách đó không xa cũng đã vang lên những thanh âm kỹ năng hỗn loạn. Còn có tiếng kêu thảm thiết của người chơi. Điều này khiến cho ba người không khỏi liếc nhau. Xem ra, đồ sát thật sự đã bắt đầu. Diệp Từ cưỡi lão tứ tiếp tục chạy về phía Hắc Nê Thành. Map ở ưu thương đàm rất lớn. Từ lúc tiến vào map vẫn liên tục chạy dọc đại lộ đến Hắc Nê Thành. Cho dù ngựa không ngừng vó, tối thiểu cũng đã gần một giờ. Cho nên Diệp Từ đã có chút chán phải chạy. Ngài bị game thủ XXX Bắc Đại Lục công kích. Ngài bị game thủ XXX Bắc Đại Lục công kích. Ngài bị game thủ XXX Bắc Đại Lục công kích. Trên đầu Diệp Từ liên tục toát ra một cái miss, nhắc nhở cô đã bị công kích. Nhìn lại, chỉ thấy ít nhất có hai tiểu đội nhân mã đang tấn công cô. Tuy nhiên đều miss, nhưng vẫn khiến Diệp Từ phải nhíu mày. Chuyện này là sao? Tại sao hôm nay lão nương đều bị người ta trêu chọc? Chuyện quái gì thế này? Hết chương.